Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, trang thuần bị người. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông một bộ ta liền ở chỗ này cùng các ngươi làm ăn bộ dáng. Hình như là phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chính là hôm nay này bang nhân chờ tới rồi hắn làm tốt lúc sau. Nhìn một bàn sủi cảo. Cũng là một đám không biết làm sao. Này không phải sủi cảo sao? Bách kỳ ngựa quen đường cũ dính dấm ăn lên. Mà lúc này đây một bên còn thả điểm hồng lượng lượng ngoạn ý. Vừa thấy thật giống như là ăn rất ngon bộ dáng. Tò mò dính điểm. Ăn một lần đi vào. Bách kỳ khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng lên. Hảo cay. Đây là ớt cay du. Chuyên môn làm tới ăn. Thả ra mấy cái đĩa đều trang này ngoạn ý. Bất quá rất nhiều người rất hiếu kỳ. Vừa rồi thời điểm chính là có một rổ sọt ớt cay. Hiện tại như thế nào liền như vậy mấy cái tiểu cái đĩa. Lý Thông đi theo Nhu Vân nghênh ngang tiến vào tới rồi ngọc nữ môn phòng thủ nhất nghiêm mật đĩa. Phương, nơi này là ngọc nữ môn trông coi nhất nghiêm. Bởi vì nơi này là ngọc nữ môn địa lao. Nhu Vân có chút xấu hổ nhìn Lý Thông. Nơi này là bọn họ ngọc nữ môn nội nhất hắc ám địa phương. Nơi này chính là ngọc nữ môn dùng để giam giữ tù phạm địa phương. Nơi này là linh thạch mạch khoáng các ngươi dùng tù phạm tới đào quặng. Lý Thông không nghĩ tới ở cái này. Người tu chân bên trong cư nhiên cũng có loại này nô lệ chế độ. Ân, có thể nói các môn các phái đều là cái dạng này. Nhu Vân một bên nói một bên lãnh Lý Thông hướng. Trong đầu đi. Cái này bên trong tất cả đều là một ít ở ngọc nữ môn phạm sai lầm người tu chân. Cho nên bọn họ muốn ở chỗ này đào gấp 10 lần linh thạch tới bồi thường chúng ta. A nhìn hắn vẻ mặt che giấu bộ dáng. Nhu Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Ở vị kia đát xích hoác tiền bối trận pháp xuất hiện phía trước. Sở hữu tu chân môn phái đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là trộm đạo vấn đề. Rất nhiều tán tu sẽ tới tu chân môn phái tới trộm đoạt. Loại này trộm đoạt tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là lại là cực kỳ phiền nhân. Cho nên mỗi cái môn phái cơ hồ đều có một cái như vậy địa phương. Dùng để giam giữ những người này, làm những người này làm việc bồi thường, hoặc là dứt khoát giết chết tới kinh sợ mặt khác ăn trộm. Còn có như vậy hắc lịch xử Lý Thông vẻ, mặt kinh ngạc nhìn nơi này đầu đường hầm. Nơi này đầu một đám đều là mang theo gông xiềng người tu chân. Tu vi cơ hồ bị áp chế gắt gao. Trên người còn mang theo phụ trọng. Muốn chạy trốn cơ bản không thể nào. Mà này đó nhìn bọn họ đệ tử cơ hồ một đám đều là trúc cơ kỳ tu vi. Nhìn đến Nhu Vân mang theo Lý Thông xuống dưới. Các nàng một chút cũng không kỳ quái. Mấy ngày hôm trước giam giữ tiến vào những người đó hiện tại còn nhốt tại trong phòng giam. Đi qua đi là có thể nghe được bạch bạch bạch thanh âm. Không phải là trong ngục giam nhặt xà phòng xiếc đi. Lý Thông sắc mặt rất kỳ quái. Nhưng là đi tới bên kia lại là nhìn đến một cái ngọc nữ môn môn nhân. Sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng múa may trong tay roi. Kêu a, ngươi càng kêu, ta càng hưng phấn. Thật đáng sợ nữ nhân. Lý Thông vẻ mặt ta liền nhìn xem bộ dáng đi qua. Nghe được sau lưng có thanh âm, kia nữ nhân hưng phấn buông xuống roi, quay đầu lại nhìn Nhu Vân còn mang theo một người, lập tức lộ ra cơ khát biểu tình. Nhu Vân sư tỷ, này lại là yêu cầu trừng phạt người sao, trừng phạt ngươi muội. Này bang nhân thế nào? Chiêu không, Lý Thông một trận hàn ác, nữ nhân này nhìn dáng vẻ là biết chơi. Không có, không kiên nhẫn nhìn mắt Lý Thông. Hiện hắn cũng không thể cấp chính mình cung cấp việc vui. Nữ nhân này liền đối Lý Thông không có một chút hứng thú. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Ở ta roi phía dưới còn không có không nói lời nói thật. Nói cầm lấy một bên bàn ủi. Ánh mắt ở những người đó trên người quét tới quét lui. Này liền kém một bộ áo ra. Chính là một cái thỏa thỏa nữ vương tạo hình A. Bất quá lúc này Bạch Húc Nhiễm lại là cười lạnh lên. Liền điểm này tiểu xiếc, liền muốn cho chúng ta này đó cương liệt hán tử cầu xin tha thứ. Làm ngươi xuân thu đại mộng, giang liệt hán tử, cái này ngục giam thật là khẩu vị nặng. Đây là muốn một cái thông tin phù gọi tới mấy chục cái gay tiết tấu a. Bất quá này cũng không có cái gì quan hệ. Những người này càng là kêu gáo, kỳ thật liền càng là sẽ chiêu. Chân chính con người rắn giỏi là sẽ không tới này một bộ. Bọn họ trên cơ bản đều sẽ nói gần nói xa. Chỉ có mềm yếu nhân tài yêu cầu không ngừng thôi miên chính mình nói ta không sợ. Kêu càng hoan liền càng là mềm yếu. Lý Thông sờ sờ cằm, nhìn nữ nhân này làm tháo sống. Này sống hắn đều nhìn không được. Hảo buông những cái đó bàn ủi đi. Này ngoạn ý tuy rằng đau, nhưng là đối với luôn là ở chiến đấu sinh tử bên cạnh người tới nói. Này đó đều là tiểu nhi khoa. Sờ sờ chính mình cằm, Lý Thông lấy ra một lọ đan dược cho cái kia thi triển hình phạt nữ nhân. Cho bọn hắn ăn đi. Vừa thấy đến Lý Thông lấy tới đan dược, Bạch Húc Nhiễm liền càng là khinh thường. Chúng ta liền chết còn không sợ. Còn sợ kẻ hèn độc dược này không phải độc dược. Đây là thứ tốt. Lý Thông cười hì hì lay động một chút dược bình. Nhu Vân nhíu nhíu mày. Đây là cái gì có thể gia tăng bọn họ khứu giác dược vật thiên khứu đan. Nghe nói loại này dược vật có thể làm hái thuốc người ngửi được hai dặm mà trong phạm vi sở hữu. Dược vật mùi hương, loại này dược cho bọn hắn ăn lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cắt rớt bọn họ cái mũi không thành, như vậy tàn nhẫn sự tình ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao, ta cũng không phải là như vậy tàn nhẫn người a. Lý Thông một bộ ta là ngoan bảo bảo bộ dáng thấu đi lên. Từ chính mình giới tử túi bên trong lấy ra tới một hố ớt cay du. Ta nơi này có điểm ăn cơm thời điểm dùng gia vị. Này gia vị có điểm cay độc. Cũng không có đánh cuộc. Hôm nay người đan trên cơ bản chính là tăng cường cái mũi gấp trăm lần khứu giác. Cũng chính là làm cái mũi mẫn cảm gấp trăm lần. Cát Thành khi đó cũng nói qua. Hắn trước kia dùng này ngoạn ý thời điểm. Nghe thấy được một ít làm hắn khó chịu hương vị. Liền càng thêm khó chịu. Cho nên có thể phỏng đoán. Là tăng cường cái mũi mẫn cảm tính. Cho nên lúc này nếu là một không cẩn thận tích điểm tiến trong lỗ mũi vậy. Một bên cầm roi ra nữ. Vương đại nhân hai mắt đều phải tỏa ánh sáng. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nữ nhân này càng cười càng là âm trầm. Càng cười càng là hưng phấn. Hảo hảo hảo. Đây là cái thứ tốt. Nữ nhân này vẻ mặt hưng phấn bế lên kia ớt cay du cái chai. Một quả đan dược tắc vào Bạch Húc Nhiễm trong miệng. Cưỡng bách hắn nuốt đi xuống. Quá trình ta liền không nhìn. Các ngươi hảo hảo hỏi. Một hồi hắn nguyện ý nói. Ngươi lại kêu ta. Ta liền không quấy rầy ngươi hưởng thụ. Kia nữ nhân vẻ mặt cảm kích nhìn lôi kéo Nhu Vân đi Lý Thông. Lúc này bốn bề vắng lặng. Nàng mới có thể đủ càng thêm không kiêng nể gì tra tấn những người này. Lúc này. Trở lại nghỉ ngơi gian Nhu Vân đi theo Lý Thông cùng nhau ăn sủi cảo. Cảm thụ được này đó ớt cay du hương vị. Lúc này mới vẻ mặt hoài nghi nhìn tiểu tử này. Ngươi là cố ý đi. Ta đương nhiên là cố ý. Những người này lai lịch không rõ. Các ngươi ngọc nữ môn sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta cũng sẽ không. Bất quá ta người này không thế nào tàn bạo. Cho bọn hắn hưởng thụ 100 nhiều cân ớt cay du. Bọn họ cũng không sai biệt lắm liền sẽ nói. Yên tâm, ta người này tốt nhất tâm. Bọn họ những người này ở dưới như vậy đói. Ta liền đưa bọn họ điểm ăn. Đúng không? Nhìn ở một bên trang đáng yêu Lý Thông. Nhu Vân liền kém không có một cái tát chụp qua đi. Người ở chỗ này cùng lão nương trang len sợi a. Trang thuần bị người luân a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.